Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, hỏa diễm yếu hóa. Song phương tạm dừng tiến công, đều tại lẫn nhau quan sát, tìm kiếm cơ hội tiến công. Lorelai thật chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều đã tiết ra mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Sunny Day, khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư bài trừ Sunny Day phương pháp. Nếu không mình Pokemon thủy thuộc tính ưu thế liền muốn lãng phí. Hừ, Dewgong, dùng Water Spot, A.O. Dewgong vung vẩy cái đuôi, vô số bọt nước bắn tung tóe bốn phía. Bởi vì giới hạn thực sự quá rộng, Shinku cũng không có đi tránh né, dù sao cũng không có thương tổn. Cho nên Shinku liền bị bọt nước ướt toàn thân, thật dài lông tóc kề sát thân thể, toàn bộ hình thể đều nhỏ một vòng. Shinku, dùng Heat Wave, giống ô, vừa nghe đến chỉ lệnh, bởi vì toàn thân đều bị tưới nước, đã 10 phần khó chịu. Shinku đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Một cỗ lửa nóng phong bạo nhanh chóng từ Shinku trong thân thể hiện lên mà ra, nhanh chóng hong khô trên thân thể trình độ, lập tức hướng phía Dewgong phóng đi. Lúc này, liền xem như người bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn ra, đạo này Heat Wave uy lực so với trước kia hàng rất nhiều. Liền xem như tại Sunny Day ra chỉ dưới, cũng đã không có trước kia mấy trận Shinku trong chiến đấu phát động Heat Wave lực phá hoại. Đạo này Heat Wave tại thổi qua đến nửa chàng về sau, cũng bởi vì hậu lực không đủ mà tiêu tán không thấy. Sách, Shinku, không có biện pháp, xông đi lên, Agility thêm Take Down, hỏa diễm uy lực công kích đại giảm, lúc này cũng chỉ có thể tìm xem cái khác công kích biện pháp. Giống ô, Agility nhanh chóng dùng ra, Shinku thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng phía Dewgong đánh tới. Dewgong, dùng Aqua Tail. Nhìn thấy đối diện phóng tới Dewgong Shinku, Lorelai khóe miệng rốt cục nở một nụ cười, lập tức đối Dewgong hô. A.O. Phi tốc xoay tròn dòng nước nhanh chóng tại Dewgong cái đuôi bên trên ngưng tụ. Sau đó Dewgong song vây cá chống đỡ thân thể, cái đuôi đột nhiên vung ra, mang theo một đầu thật dài dòng nước trụ đối diện nện trước mặt mình. Một trận dòng nước bạo liệt, Aqua tiêu hóa thành nước chảy xiết nhanh chóng hướng về hướng Shinku. Nhảy dựng lên Shinku, giống, bốn chân đạp đất, một cỗ mạnh đại lực lượng bộc phát. Shinku khỏe mạnh thân thể nhanh chóng từ Aqua tiêu hình thành sóng lớn bên trên nhảy qua, nhảy đến Dewgong trên không. A.O. Công kích của mình không có đánh trúng mục tiêu. Dewgong nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ của mình, nhưng là ngẩng đầu trong nháy mắt, liền bị không trung mãnh liệt ánh nắng kích thích con mắt. Hai mắt một trận nhói nhói, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Mà liền tại Dewgong nhắm mắt lại trong nháy mắt, Shinku mang theo một mảnh bóng dâm từ không trung đáp xuống. Một tầng thật mỏng ánh sáng màu trắng đem Shinku bao phủ, đối diện vọt tới Dewgong trên thân thể, nương theo lấy một trận vụn băng bắn tung tóe. Dewgong tính cả vụn băng cùng một chỗ, tại một tiếng hét thảm bên trong bay ngang ra ngoài, chứa vào một khối băng nham khía cạnh, đem băng nham cũng đụng thành một đống khối vụn, sau đó mai một trong đó. Dewgong, ngươi không sao chứ? Nhanh dùng Aqua Ring. Lorelai quay đầu nhìn về phía vừa vặn nhắm một con mắt từ vụn băng khối bên trong bò dậy Dewgong, nhanh chóng đối Dewgong hô. A.O. Từ khối băng bên trong gian nan bò ra tới Dewgong ngẩng đầu đáp lại Lorelai một tiếng. Sau đó một đạo hoàn toàn do thanh tịnh dòng nước hình thành thể lỏng vòng tại Dewgong trên thân thể xuất hiện, không ngừng hồi phục Dewgong tiêu hao thể lực. Shinku, không thể để cho nó hồi phục lại. Lên a, nhanh lên, xông đi lên. Dùng Thunder Fang, giống ô, một kích thành công. Shinku bởi vì tách đao bắn ngược tổn thương mà ở một bên lung lay đầu của mình, dùng cái này khu trừ trên đầu cảm giác hôn mê. Tại vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh về sau, Shinku rung mạnh lên tinh thần, gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng hướng phía Dewgong phóng đi. trong miệng phát ra thiểm điện quang mang. Điêu gong, dùng lại lần nữa Aqua Teo. A ô, điêu gong một tiếng gầm nhẹ. Aqua Teo lần nữa tụ tập, lần này nhưng không có đánh ra mặt đất, mà là đem Aqua Teo dùng như là một cây roi, hung hăng hướng phía Shinku rút đi. Extreme Speed tránh thoát đi, toàn lực Thunder Fang, giống, đối mặt điêu gong lặp lại chiêu cũ. Shinku trên thân thể nhanh chóng hiện ra năng lượng màu đỏ quang mang. Thân hình một trận lấp lóe liền biến mất ở điêu gong cùng Lorelai trước mặt. Công kích lần nữa không có được như ý, điêu gong nhìn xem không có vật gì trước mặt hơi sững sờ. Còn không có kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một đạo hồng sắc quang ảnh liền tại xuất hiện tại điêu gong bên cạnh thân. Hung hăng đâm vào điêu gong dưới thân thể phương. Sau đó một cái dẫn đầu, đem điêu gong chống đỡ không trung. Ngay sau đó trong miệng điện quang lấp lánh, cắn một cái tại hạ xuống điêu gong cái đuôi phía trên. Lập tức chớp lóe bắn ra bốn phía. Điêu gong giãy giụa thân thể phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Muốn thoát ly Shinku Thunder Fang. Điêu gong có được thủy thuộc tính. Thunder Fang công kích đối điêu gong tổn thương rất lớn. Điêu gong ra sức giãy giụa một phen về sau, liền yên tĩnh trở lại. Thân thể mềm oặt đều trên mặt đất. Dừng lại. Điêu gong mất đi năng lực chiến đấu. Akainai chiến thắng. Vừa nhìn thấy điêu gong hai mắt bốc lên vòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trọng tài nhanh chóng chạy tới. Đối chiến Shinku quơ trên tay lá cờ hô. Giống. Chấm ngoặc kép. Nhổ ra trong miệng cái đuôi. Shinku đối với mất đi năng lực chiến đấu điêu gong áy náy gầm nhẹ một tiếng. Sau đó nhảy về Hyakun trước mặt. Trở về A điêu gong. Người đã làm được rất khá. Chấm ngoặc kép. Lorelai xuất ra Pokbo đem điêu gong thu về. Đối với Pokbo nhẹ nói. Sau đó đem Pokbo cất kỹ. Đều không để cho trọng tài nhắc nhở. Lần nữa xuất ra một viên Pokbo. Đưa tay ném tới trên trận. Ra đi. Cloyster. Theo Pokbo mở ra. Một con toàn thân màu tím. Có nặng nề thiết giáp to lớn vỏ sò nặng nề mà nện ở mặt băng phía trên. Ném ra từng đầu vết rách. Sau đó vỏ lưng mở ra, một cái mang theo quỷ dị khuôn mặt tươi cười viên cầu xuất hiện tại sắt xác bên trong. Đối chiến Hyakun cùng Shinku phát ra một trận cười lạnh, lại là nước thêm đá. Shinku, về tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Lorelai lần nữa phái ra đồng dạng có được thủy thuộc tính Cloyster. Mà lại Cloyster thủy thuộc tính kỹ năng công kích muốn so điêu gong thêm ra rất nhiều. Tiếp tục để Shinku chiến đấu tiếp, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đem Shinku Pokbo thả lại bên hông, một viên khác Pokbo nhanh chóng ném tới sân bãi bên trên. Một trận quang mang từ Pokbo bên trong nhảy ra, Sawama thân hình cao lớn xuất hiện tại một nửa thủy chi sân bãi phía trên. Ni nhiều, vừa vào sân, Sawama liền lớn tiếng gầm rú. Song phương Pokemon đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu lần nữa tiếp tục. Trọng tài nhìn Hyakun cùng Lorelai đều đã thay đổi Pokemon hoàn tất. Lập tức chạy về vị trí của mình. Quay người la lớn. Sawama. Cũng không thể chủ quan. Sunny Day. Theo Shinku thu hồi. Trên trời nóng rực ánh nắng đã dần dần mờ đi. Thấy cảnh này. Hyakun vội vàng để Sawama trên đỉnh. Ni nhiều. Ánh sáng màu đỏ lần nữa vọt lên bầu trời phía trên. Nguyên bản đã bắt đầu yếu bớt ánh nắng. Lại một lần nữa chói mắt. Thật sự là thật không có có phong độ. Cloyster. Dùng Spy Cannon. Nhìn thấy Hyakun lần nữa sử dụng Sunny Day. Lorelai lập tức bĩu môi tức giận nói đến. Mà Cloyster nghe được Lorelai chỉ lệnh. Trong miệng phát ra vừa vặn tiếng kêu. Trên thân thể mấy cây bén nhọn mọc gai nhanh chóng phát ra bạch quang chói mắt. Sau đó từng khỏa tựa như đạn pháo gai nhọn, kéo lấy thật dài màu trắng đuôi lửa hướng phía Sawama bay đi. Gai nhọn số lượng rất nhiều, để cho người ta một chút nhìn qua có loại phô thiên cái địa cảm giác. Sawama, dùng Flamethrower, Ni, làm một con điểm lệch điểm thuộc tính Nidoking. Sawama Flamethrower uy lực so với Shinku còn lớn hơn ra rất nhiều. Chỉ thấy Sawama đột nhiên há miệng. một cỗ cường đại liệt diễm dòng lũ nhanh chóng phun ra. Trong nháy mắt đem những cái kia còn bay ở không trung gai nhọn súng đại bác bao phủ. Sau đó tại hỏa diễm lưu bên trong, từng mai gai nhọn súng đại bác phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Đem hỏa diễm dòng lũ nổ thành vài khúc, hai đạo công kích đồng thời bị triệt tiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.